Toàn chức pháp sư 232 chương 2319 chủ trang trại nuôi trồng Mạc Phàm mang đồng đội ngu như heo lâu. Tình cờ cũng sẽ ca di một lần. Mạc Phàm bây giờ nhìn chờ Triệu Mãn Duyên chính là có một loại cảm giác như vậy. Đánh bậy đánh bạ tìm tới nơi đóng quân kẻ địch, như vậy bằng tăng nhanh thời gian đại quân ép tiến vào. Nơi đóng quân phản quân có chừng vượt quá 50.000 quân chính quy. Mà liên bang bên này cũng dòng giã sai phái tới siêu đại bộ đội 70.000. Dự định đem này quần lướt qua nhiệt hà địa giới phản quân cho triệt để nhẫn chết. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra sau khi ngày mai trời sáng không bao lâu đại chiến sẽ vang lên. Kỵ binh là ở bia đỡ đạn sau khi hạng nặng xung phong chủ lực. Ngày mai chỉ cần vừa nhìn thấy kẻ địch nơi đóng quân, bọn họ liền muốn xông pha chiến đấu. Đến vào lúc ấy kẻ địch sẽ che ngợp bầu trời. Mặc dù nắm giữ một thân bản lĩnh, Mạc Phàm ba người cũng không dám xem thường. Xác định là hướng về nơi này đi sao, chúng ta có thể vào trong cái bẫy. Kỵ binh trưởng Be Nô Sôn mang theo rất sâu hoài nghi. Ta thanh lý hết thảy vong linh cơ sở ngầm, bọn họ không thể biết chúng ta đang hướng về nơi này đến. Yên tâm lớn mật đi theo ta. Nếu như sau một canh giờ không nhìn thấy nơi đóng quân kẻ địch, ta cắt mạch tự sát. Triệu Mãn Duyên dị thường khẳng định nói. Được đội ngũ kỵ binh châu hoang tốc độ tiến vào muốn so với pháp sư đoàn trước đó nhanh hơn quá nhiều. Hơn nữa nhân số không có nhiều như trước đó. Toàn bộ đội ngũ sẽ không có vẻ quá mức kéo dài. Không có vong linh cơ sở ngầm, bọn họ trên đường cũng không có gặp lại quân liên bang quấy nhiễu. Dù sao ngoại trừ các pháp sư vong linh ở đây có ưu thế tác chiến ra, các pháp sư khác của phản quân cũng không muốn ở trong vùng đầm lầy cùng liên bang giao chiến. Châu hoang kỵ binh rất nhanh xuyên qua đầm lầy vũng bùn. Trước mắt không còn là những kia cành lá khô đầm lầy thụ, thay vào đó chính là rừng mưa càng tươi tốt cùng rậm rạp. Nhiệt hà rừng mưa từ cho tới dưới chia làm vài tầng thảm thực vật. Trên cao nhất là tầng chiêu phong do một ít cây sa mu to lớn tạo thành. Những ngọn cây kia tựa hồ cũng có thể chạm tới mây thấp. Rất nhiều trạch điểu ở phía trên nghỉ lại. Không chút nào bị bầu không khí hai đại quân đoàn sắp giao chiến ảnh hưởng. Trung tầng là tầng tán lá do ba diệp thụ cùng đại diệp lâm tạo thành. Dây leo cùng thụ thảo còn xen kẽ trong đó. Dày đến người có thể ở phía trên cất bước. Diệp thụ. Ít tu lớp hi bô cát ta hạ tầng là một ít cây thấp bé. Khóm hoa hình thành. Trên thực tế chúng nó ở mức độ rất lớn còn cao hơn người. Vì lẽ đó đặt mình trong ở bên trong mảnh rừng mưa này kỳ thực cùng đi vào trong một mảnh rừng cỏ lao không hề khác gì nhau. Cũng bởi tầng tán lá tồn tại. Phương hướng cái gì rất khó phân biệt. Đừng nói giấu một nhánh quân đội mấy vạn người. Coi như là dấu cư dân một tòa thành đều không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực ở trong rừng ứng chiến, dùng hỏa công là thủ đoạn tốt nhất. Ngược lại xung quanh là đầm lầy cùng nước sông. Không cần lo lắng lan đến gần những nơi khác. Có thể dưới mưa xối xả liên miên. Toàn bộ rừng mưa cực kỳ ẩm ướt. Hỏa diễm mới vừa lan tràn sẽ bị dập tắt. Phản quân sớm ở trong rừng mưa đóng trại. Bố trí. Quân liên bang liền một đầu cắm vào như vậy. Mặc dù là quân lực muốn thêm ra một, hai vạn cũng chưa chắc liền có thể đánh thắng. Cũng may Mạc Phàm bọn họ căn bản không thèm để ý quân liên bang cùng phản quân cuối cùng ai có thể thắng lợi. Chỉ cần để quân liên bang thành công cùng phản quân giao chiến ở rừng mưa. Nhiều hấp dẫn phản quân quân đoàn. Bọn họ thì có hy vọng tiếp cận Ngô Khổ. Thấy không? Bọn họ sẽ ở dưới mảnh sa mu kia. Bọn họ dùng một vòng lớn bụi cây có chứa gai ngược vây quanh nơi đóng quân bọn họ vào. Còn bố trí một ít kết giới. Triệu Mãn Duyên chỉ vào phía trước nói rằng. Lúc này mấy người bọn họ đang đứng ở đỉnh cao nhất của một viên cây sa mu cổ lão. Từ nơi này bọn họ có thể phóng tầm mắt tới đến một góc nơi đóng quân. Chỉ có điều ở tại bọn hắn phía dưới có thật nhiều bụi cây gai. Hầu như hình thành tường thành thực vật có năng lực phản kích. Nếu như chỉ là một số ít người thông qua bụi cây gai, vậy còn không dễ dàng bị phát hiện. Nếu như là kỵ binh bộ đội chúng ta bước vào đi, rất dễ dàng liền gợi ra kết giới cùng cảm bẫy. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Ở trong tầng bụi cây gai, chúng ta sẽ mất đi phương hướng. Kẻ địch chặn chúng ta ở bên trong. Chúng ta không hề khác gì dẫm vào hố bấy giã thú. Mục Bạch đối với những thảm thực vật gai này rõ ràng hiểu rõ vô cùng. Mạc Phàm ánh mắt nhìn thẳng đi qua, phát hiện phương pháp an toàn thẳng tiến nơi đóng quân kẻ địch có vẻ như chỉ có thượng tầng. Lợi dụng những sa mu cao to tráng kiện kia, dựa vào những thân cây liền trời kia phi nhảy tới. Không phải vậy ở phía dưới đánh nói sẽ tử thương nặng nề. Hiện ở tình báo của bọn họ rất trọng yếu, quan hệ đến an bài chiến lược tiếp theo của quân liên bang. Từ phía trên có thể đi qua, chính là không biết bọn họ có hay không làm hai tay chuẩn bị. Mạc Phàm nói rằng, ngươi lẽ nào muốn cho chúng ta châu hoang biến thành viên hầu kỵ binh? Trưởng Benoson không vui nói, cái độ khó này có chút cao, dù sao bình quân thực lực binh lính của chúng ta không ra sao. Mà nếu để cho bộ đội kỵ binh từ bỏ tuần thú của bọn họ, năng lực tác chiến muốn mất giá rất nhiều a. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nói rằng, đầu tiên là phong hàm, lại là phong linh đầm lầy, sau đó lại là thực vật tường thành. Tại sao thông minh cùng hoạt động của kẻ địch đều ở trên chúng ta á? Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt nói. Nói thật, phản quân càng như là quân quốc gia nghiêm chỉnh huấn luyện. Quân liên bang trái lại là càng như là không chính hiệu quân phản loạn khăn vàng khởi nghĩa. Mấy quốc gia cũng thành liên bang quá to lớn liền sẽ như vậy, rất nhiều thứ đều là lâm thời chắp vá. Phản quân màu nâu là hoàng quốc phái, vẫn luôn là chủ trương độc lập thành một quốc gia. Thực lực của bọn họ kỳ thực hoàn toàn không kém một ít trung hạ tầng quốc gia Nam Mỹ Châu. Mục Bạch thể hiện ra chính mình phổ cập tri thức mạnh mẽ. Mạc Phàm cũng phát sầu lên. Kẻ địch an bài rõ ràng ưu việt, số lượng quân đội liên bang kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giả như trận đại chiến tiếp theo này quân liên bang trực tiếp bị đánh thành kẻ ngu, ba người bọn hắn lại muốn làm sao đi ngang qua nơi đóng quân phản quân màu nâu của 50.000 trở lên quân chính quy mạnh mẽ ra châu hoang tuần thú phi thường cứng rắn bóng loáng. Thực vật gai thì thực không thế nào làm chúng nó bị thương chứ? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đó là đương nhiên. Nhưng quân đội châu hoang tuần thú cũng chỉ có chúng ta những này, chúng ta luôn không khả năng làm bia đỡ đạn. Kỵ binh trưởng Benoson hồi đáp. Không có càng nhiều châu hoang tuần thú sao? Không có. Châu hoang tuần thú liền nhiều như vậy. Cái khác đều là man tích bò sát kỵ binh, trạch điểu phi công binh. Man tích kỵ binh sẽ chỉ ở trên chính thức giao phong xuất hiện. Trạch điểu phi công binh càng là vương bài then chốt. Không thể nào ở trên xung phong dành cho chúng ta bất kỳ sự giúp đỡ gì. Bọn họ đều so với chúng ta tinh quý hơn rồi. Kỵ binh trưởng Benoson nói rằng. Trong quân đoàn sẽ không có pháp sư triệu hoán hệ tu vi cao gì sao? Loại kia có thể hô hoán thú triều, chỉ cần mấy cái. Hơn nữa các ngươi châu hoang kỵ binh, những thực vật tường thành này cũng có thể phá hủy. Triệu Mãn Duyên nói tiếp, cái này đến để trưởng quan các ngươi đi xin, nhưng không muốn quá hy vọng. Người pháp sư triệu hoán cấp cao trở lên nào không phải đại tướng trong quân, bọn họ căn bản không muốn đến trên tuyến xung phong. Muốn không phải châu hoang kỵ binh đoàn chúng ta phạm lỗi lầm, các ngươi cho là chúng ta sẽ bị điều khiển tới cho các ngươi sử dụng như thương kỵ binh trưởng Benoson khinh thường nói. Triệu hoán pháp sư, triệu hoán pháp sư, giết thần a, ban cho chúng ta mấy người ma pháp sư triệu hoán hệ mạnh mẽ đi. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nói rằng. Triệu Mãn Duyên cũng học sáng vẻ Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt, ngược lại hắn là không có biện pháp khác. Nhưng đột nhiên Triệu Mãn Duyên lại nhớ ra cái gì đó, đầu nhanh chóng vặn đến Mạc Phàm nơi đó. Đúng rồi, ngươi không phải là triệu hoán hệ pháp sư. Bây giờ thú triều của ngươi có thể triệu hoán bao nhiêu? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Dưới tình huống không có thống lĩnh cấp 5-600 đi. Mạc Phàm hồi đáp. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch đồng thời hít vào một hơi. 5-600 hàng này là mở trang trại nuôi à? Người ta một cái kỵ binh bộ đội mắt cao hơn đầu mới hơn 400. Ngươi Mạc Phàm chủ trang trại còn so với người ta nhiều hơn 1-200. Toàn chức pháp sư 232 chương 2320 Đông Xương Ma Múc Ma Môi Giới tồn tại. Làm cho Mạc Phàm có thể không ngừng đem tàn hồn tinh phách cao cấp dùng để mở rộng dung lượng của cánh cửa triệu hoán. Hiện tại cái này dung lượng đã không nhỏ. Chỉ là dưới tình huống này gọi lang ồ ra đến thật đến hữu dụng không. Bầy sói trắng là sinh vật thuộc về rừng cây, vùng núi, vùng hoang dã hoàn cảnh. Chúng nó ở trong loại rừng mưa ao đầm thực vật quá mức rậm rạp, kỳ thực là rất khó sử dụng tới móng vuốt. Hơn nữa, hình thể cùng da lông của chúng nó đều là kém xa loại cứng nhắn dày giáp của châu hoang làm đến trực tiếp kia. Một khi chúng nó nhảy vào trong những tường thành thực vật có gai kia, khẳng định thương tích khắp người. Trừ phi hết thảy sói trắng đều đến phệ nguyệt bạch lang cùng cấp bậc với phi xuyên ngai lang. Mạc Phàm, ngươi thật giống như chỉ có thể triệu hoán bầy sói. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Học tập triệu hoán thú triều kỹ năng này thời gian dài như vậy, hắn vẫn đúng là rất ít thử nghiệm triệu hoán những sinh vật khác. Chủ yếu là triệu hoán bầy sói trắng nói thực lực tổng hợp cường đại hơn không nói, còn vô cùng tốt khống chế. Đây giống như là một người tướng lãnh. Đương nhiên là đồng ý xuất lính bộ đội của mình tự mình dạy dỗ đi ra. Mà không phải đi tiếp quản binh sĩ của người khác. Có biện pháp gọi ra sinh vật có xác ngoài giáp cứng tương tự với châu hoang như vậy sao? Như vậy với chúng ta xung kích thực vật tường thành sẽ trực tiếp hơn hữu hiệu một ít. Mục Bạch nói rằng, ta thử một lần đi. Mạc Phàm nói rằng, triệu hoán hệ cũng có rất nhiều chi nhánh. Như Mạc Phàm loại pháp sư triệu hoán hệ này chính là theo khuôn phép cũ. Từ thứ nguyên triệu hoán đến khế ước triệu hoán. Lại tới triệu hoán thú triều. Ở trên thân triệu hoán hệ pháp sư kỳ thực là có rất nhiều không giống hướng đi. Mạc Phàm triệu hoán cũng quá mức chỉ một. Thứ nguyên triệu hoán nhất định là phi xuyên ngai lang. Khế ước cố định hai cái. Tiểu viêm cơ cùng tiểu Medusa cũng không biết vì sao. Khế ước thú của người khác hơn nửa hùng tráng. Thô bạo. Cuồng bạo. Thấy sơn hủy sơn. Thấy biển lấp biển. Mạc Phàm hai khế ước thú này đều là trẻ con quái. Tiểu viêm cơ là loại kia đối thủ quá xác nàng nhất định sẽ không xuất thủ. Tiểu Medusa càng không cần phải nói. Tốt xấu cũng thu phục một. Hai triệu chứ. Nàng ra tay số lần Mạc Phàm có thể dùng một cái tay đếm đi ra. Về phần triệu hoán thú triều như nhau là cố định bầy sói trắng. Đến thừa nhận. Tâm tư Mạc Phàm dùng triệu hoán hệ quá ít. Lão lang đều nhanh cũng bị Mạc Phàm cho vứt bỏ. Tốt xấu cũng là một đầu lên cấp kỳ thống lính. Lần này Mạc Phàm là không thể triệu hoán bầy sói trắng. Hắn cần sinh vật loại hình trọng lượng da cứng thịt chắc kia. Như vậy hắn không thể không tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Thử nghiệm dùng linh hồn ý thức tiến vào triệu hoán vị diện. Đi triệu hoán thị trường tuyển lựa một ít sinh vật thích hợp. Thời gian vẫn tính dư giả. Quá mức không có trước tiên giải quyết cái tường thực vật có gai ngược này. Chính là không cho mặt sau đại quân đoàn phát chỉ lệnh công kích. Tìm một cái phong thủy bảo địa ngồi xong. Thứ nguyên triệu hoán cùng triệu hoán thú triều. Nếu như lấy hình thức triệu hoán tùy cơ vồ lấy. Có thể gọi ra cái thú gì đến liền thuần xem vận khí. Rất nhiều triệu hoán pháp sư thời điểm lần thứ nhất triệu hoán đều còn cần tắm rửa thay y phục. Đốt hương rửa tay. Mạc Phàm như vậy đều xem như là cực kỳ đơn sơ. Cánh cửa vị diện. Mở Mạc Phàm ngụy trang rất ra dáng. Ngón tay ở trước mặt mình nhanh chóng điểm phát họa. Cũng không biết hữu dụng hay vô dụng. Ý thức bay vào vị diện thế giới. Mạc Phàm cứ việc là nhắm mắt lại. Có thể ở hắn trong biển ý thức nhưng hiện ra đông đảo đường nét núi cao khoát thổ. Triệu hoán vị diện vẫn luôn là cảnh cằn cỗi tiêu điều. Cùng thế giới bình thường so ra. Nơi đó tài nguyên tương đối thiếu thốn. Triệu hoán thú nghỉ lại ở bên trong thường thường sẽ vì một khối địa bàn rất nhỏ tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Trước đây phi xuyên ngai lang chính là ăn bữa nay lo bữa mai. Mỗi ngày đều chém giết. Mỗi ngày đều trốn ở trong hang đá liếm láp vết thương của nó. Mãi cho đến thống lĩnh cấp. Sau khi lại có lang tộc của nó. Phi xuyên ngai lang sinh hoạt mới coi như ổn định. Có thể nói là tại trong vị diện thế giới có một gian nhà. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì sinh vật triệu hồi nguyện ý cùng triệu hoán pháp sư hợp tác. Theo nhân loại ký kết triệu hoán khế ước. Triệu hoán thú chẳng khác nào có hợp đồng nhân viên chính phủ. bát sắt công ăn việc làm ổn định. Thời điểm Mạc Phàm linh hồn ý thức qua lại, núi lớn dòng sông của triệu hoán vì diện sẽ nhanh chóng bị quăng về phía sau. Lại như một con thần hồn thần thông quảng đại cực tốc du lãm đại địa của mình. Vì tìm kiếm triệu hoán thú chính mình cần, Mạc Phàm cố ý vượt đến chỗ rất xa. Từng tòa nham thạch ngọn núi vụt lên từ mặt đất xẹt qua dưới thân Mạc Phàm. Rốt cuộc một khối bình nguyên xu thế vẫn tính bằng phẳng xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Trong vùng bình nguyên vẫn cứ tảng đá, hạt cát làm chủ. Có thể bầy thú ở mặt trên chạy trốn nhưng nhiều đến làm nguôi hoa cả mắt. Mạc Phàm cảm giác mình đến một bãi chăn nuôi rộng lớn vô ngần. Thành đàn chăn nuôi ở bên trong vui chơi trọng giáp tê giác da dày là đủ dày. Nhưng chân có chút quá ngắn, rất dễ dàng bị những thực vật kia làm vướng chân. Cân nhắc tới thổ chất kia, Mạc Phàm không lựa chọn chân ngắn trọng giáp tê giác. Địa đà thú đà, đà điểu đúng là chân dài châu Âu à, có thể lông chim hẳn là không đủ cứng rắn. Mạc Phàm vuốt cằm bắt đầu ở trong mảnh bình địa vùng hoang dã này sàng lọc sinh vật triệu hồi chính mình cần. Đương nhiên cũng chỉ thời điểm không có chiến đấu có thể đi sàng lọc như vậy. Nếu là ở quá trình chiến đấu, vậy thì là hệ thống tự động tuyển lựa cho gọi ra món đồ gì đến nhìn mặt. Nhưng mặc dù là chính mình tiến vào trong triệu hoán vị diện, cũng phải nhìn một chút may mắn. Khó mà nói sẽ đụng phải cái gì giống. Rầm rầm rầm rầm rầm, đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Mạc Phàm nghe thấy tiếng vang, phát hiện sau lưng mình bụi mù cuồn cuộn, giống như bão cát đột kích, hầu như đem đường chân trời đều nuốt mất. Món đồ gì thô bạo như thế, Mạc Phàm lập tức bay xuống chui vào đến bên trong mảnh bụi bặm kia. Trong bụi bặm, từng cái thân ảnh cường tráng từ trước mặt Mạc Phàm nhanh chóng lóe qua. Chúng nó gặp phải một ít nham khối nhô ra liền trốn đều lười. Trực tiếp đụng vào, đụng những nham thạch kia nát tan. Đông xương ma mút, Mạc Phàm vui vẻ nói. Những voi thú viễn cổ này có băng xương ngà voi phóng lên trời. So với những lợn rừng to lớn kia còn muốn khuyết đại vài lần. Mà chúng nó ra voi càng là hiệu quả xương giá, cứng rắn như hàn băng trăm năm. Những thực vật có gai kia căn bản không đả thương được chúng nó mảy may. Hình thể khổng lồ, sức mạnh mười phần, không cần năng lực tác chiến quá mức mạnh mẽ, chỉ cần bắt đầu chạy có thể phá vỡ tất cả chướng ngại vật phía trước, như vậy đủ rồi. Băng xương ma mút quả thực quá thích hợp, liền quyết định là các ngươi rồi, Mạc Phàm bàn tay lớn chỉ tay, hăng hái nói. Vừa dứt lời, ở mặt sau bụi bặm này một đoàn băng xương ma mút đạp ra, mấy cái thân ảnh càng thêm cao lớn vọt ra. Những thân ảnh cao to hùng tráng này vừa vặn đi va vào ý thức của Mạc Phàm, suýt nữa va nát Mạc Phàm. Sượt qua người trong nháy mắt, Mạc Phàm nhìn thấy một cái đầu uy vũ dữ tợn, móng dài như cá sấu lớn cùng từng chiếc ma nha răng đan sen, có thể nói kinh tâm động phách. Càng không cần phải nói con ngươi của nó, càng như đèn pha trên sàn nhảy. Thể hình sinh vật này so với xương giá ma mút còn muốn khổng lồ hơn vài lần. Khuyết đại hơn chính là, nó cúi đầu xuống, dĩ nhiên có thể một cái cắn vào cả đầu xương giá ma mút. Đưa nó sống sờ sờ quăng lên không trung. Toàn chức pháp sư 232 chương 2321 giao phong săn mồi giả. Sinh vật cường hãn lấy xương giá ma mút làm thức ăn. Khởi đầu Mạc Phàm cho rằng này một đoàn xương giá ma mút là đang khoe khoang vũ lực, lao nhanh một tư thế hoành hành bá chủ ở khối đại bình nguyên này. Ai biết chúng nó là đang chạy trốn. Chúng nó cuốn lên một đám lớn bụi bặm, chính là vì trốn tránh sau lưng săn mồi giả khủng bố này truy kích đoạt hầu bảo long hầu. Yếu hầu Mạc Phàm có chút giật mình. Loại sinh vật dũng mãnh cuồng bạo này cũng không biết là cấp bậc gì. Nhưng một đoàn xương giá ma mút lại bị mấy chục con đoạt hầu bảo long này điên cuồng truy đuổi. Trong nháy mắt đã có một đám vết máu lớn bôi lên ở trên mặt đất màu xám đen. Thử một chút, Mạc Phàm vận dụng triệu hoán pháp lực của mình. Những khế ước lâm thời kia lại như là ánh trăng hiện hình cách vòng. Chỉ cần thành công rơi vào trên người mục tiêu là có thể đưa nó hô hoán đến bên cạnh mình. Mạc Phàm là một người lá gan rất lớn. Sau khi nhìn thấy hung mãnh đoạt hầu bảo long này, hắn thì có chút động lòng. Liền thử nghiệm có thể không có thể hô hoán bọn nó lại đây. Quá trình triệu hoán thú triều này nếu như là tay động thao tác nói kỳ thực khá sống ở đầu đường ném vòng. Cho ngươi rất nhiều vòng. Ngươi đứng ở trong khoảng cách đặc biệt. Dựa vào phán đoán của cùng kỹ thuật mình ném chúng những tiểu vật tinh xảo trên sạp hàng kia. Triệu hoán thú đẳng cấp thấp. Chúng nó hình thể nhỏ. Khoảng cách gần. Trong tay quyển quyển lớn. Chỉ cần tiện tay ném một cách trên căn bản liền có thể bộ bên trong. Đẳng cấp cao triệu hoán thú. Chúng nó hình thể lớn. Khoảng cách xa. Trong tay quyển quyển còn đối lập khá là nhỏ. Bộ bên trong tỷ lệ khá thấp. Đẳng cấp càng cao hơn triệu hoán thú. Vòng trong tay trên căn bản là không thể chụp lên đi. Vòng to nhỏ đơn giản chính là tự thân tu vi của triệu hoán pháp sư. Vì lẽ đó thời điểm Mạc Phàm sử dụng ra vòng sắt khế ước. Rất nhanh sẽ phát hiện mình cái này tiểu vòng sắt căn bản là không vừa được những đoạt hầu bảo long tàn bạo hung mãnh kia. Đoạt hầu bảo long căn bản không để ý lại đột nhiên bay đến khế ước vòng sắt. Kế tục truy đuổi những băng xương ma mút kia. Nhìn thấy chính mình khế ước vòng sắt bị người ta cho không nhìn. Mạc Phàm lòng tự ái nhất thời chịu đến đà kích khổng lồ. Suýt chút nữa muốn nhìn tường hối lỗi. Không phải là triệu hoán hệ tu luyện lười biếng chút. Liền không nể mặt mũi như vậy à, quên đi. Vẫn là triệu hoán những xương giá ma mút này lại đây. Giải quyết vấn đề hiện tại. Mạc Phàm bắt đầu tự mình an ủi lên. Nói thật. Nếu như có thể gọi ra mấy chục con đoạt hầu bảo long kia. Đừng nói những tường thành thực vật xước có gai ở trước mặt kia. Quân doanh đoàn phản quân màu nâu phỏng chừng đều phải bị làm cho náo loạn. Hết cách rồi, Mạc Phàm học nghệ không tinh. Cánh cửa triệu hoán ma mút thú triều một trận hô hoán. Ánh trăng đan dệt ra một cái cánh cửa lớn thời không dựng đứng ở trong không khí. Ánh hào quang bắn ra một cái ảnh đại địa bình nguyên thu nhỏ. Cùng lúc đó xương giá ma mút bộ lông màu nâu rủ xuống đất vọt ra. Hình thể mỗi một đầu chúng nó đều đạt đến 15 mét trở lên. Bụi cây có gai tạo thành thực vật tường thành chỉ có điều miễn cưỡng đến vị trí bắp đùi chúng nó. Theo con thứ nhất xương giá ma mút lao nhanh mà ra. Một đoàn ma mút theo giết đi ra. Chấn động khối rừng mưa này đều lắc lư chuyển động. Áp áp áp, này đều là một đám quái vật gì à, kỷ binh trưởng Benoson kinh hô. Xương giá ma mút xuất hiện một khắc đó. Châu hoang thú môn dồn dập bị kinh sợ. Cũng còn tốt các kỵ binh pháp sư đúng lúc động viên mới không có chạy trốn tứ phía. Chớ ngô người nhìn chuẩn bị xung phong á. Triệu Mãn Duyên nhắc nhở kỵ binh trưởng Benoson một câu. Cấp trên thật phái tới triệu hoán đại sư kỵ binh trưởng Benoson có chút không dám tin tưởng nói. Xương giá ma mút một đầu tiếp theo một đầu chúng nó thành đàn nhằm phía những thực vật có gai kia. Thực vật có gai dày đến không gặp cái gì khe hở. Hoàn toàn không có cách nào ở bên trong cất bước. Nhưng xương giá ma mút trực tiếp dẫm tiến vào. Những dây leo bụi gai kiên cố kia lập tức gãy vỡ nát tan. Gai ngược sắc bén hoàn toàn không có cách nào đối với da thịt xương giá tạo thành uy hiếp gì. Này quần ma mút giống như bước vào trong một mảnh bụi cỏ cao vậy. Tốc độ đều không có chịu ảnh hưởng. Rất nhanh bố trí có hơn trăm thước tường thành thực vật có gai ngược liền bị phá vỡ một nửa. Mà nơi đóng quân phản quân ẩn tàng ở phía sau cũng mới ý thức tới có đồ vật xâm lấn. Đáng tiếc. Xương giá ma mút lực phá hoại thực sự quá kinh người. Chờ người trong quân doanh phản quân màu nâu phản ứng lại. Xương giá ma mút ngà voi đã xuất hiện ở trước mắt bọn họ ầm ầm yếu đối kết giới bị mũi ngà voi trùng thiên phá ra. Mặt sau xương giá ma mút xông vào đến trong doanh địa phản quân. Trực tiếp tiến hành một vòng hung tàn đạp lên. Một điểm đạo lý đều không nói. Quân doanh phản quân màu nâu hỗn loạn tưng bừng. Kèn lệnh không ngừng mà thổi lên. Các pháp sư trong quân doanh nhưng thời gian thật dài không cách nào thu dọn ra một cái trận hình ra dáng. Z A thời điểm xương giá ma mút chính tùy ý xông tới châu hoang kỵ binh theo sát phía sau. Những các châu hoang kỵ binh pháp sư này mục đích tính càng mạnh hơn. Trước tiên liền tồi hủy diệt thực vật tháp canh thiết lập ở phủ cận thực vật tường thành. Để phản quân nơi đóng quân phòng tuyến mất đi hiệu lực. Tuần thú binh kỵ. tuần thú binh kỵ. Mau lùi bỏ đi, một tên đầu mục phản quân màu nâu kêu lớn lên. Hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho làm cho khiếp sợ. Đầu tiên là xương giá ma mút, lại là châu hoang kỵ binh pháp sư. Khí thế kia để doanh đầu mục phản quân màu nâu cho rằng toàn bộ quân liên bang ép tiến vào. Đặc biệt là một điểm dấu hiệu đều không có dưới tình huống. Dễ dàng hơn hoang mang. Đúng. Quan trên. Chúng ta đã xông ra một lỗ hổng ngoại vi phòng ngự của nơi đóng quân kẻ địch. Việc này không nên chậm trễ. Xin mời cứ việc phái binh tiếp viện châu hoang kỵ binh trường Be Nô Sôn đã bắt một tòa ngoại vi nơi đóng quân của kẻ địch rất tốt. Liền từ các ngươi chỗ hổng này đánh vào đi, quân liên bang cần nhất chính là một lỗ hổng. Cả quốc gia đều ở dành cho bọn họ áp lực cực lớn. Muốn không thể để cho phản quân màu nâu tan tác. Liên bang rất khả năng xuất hiện càng nhiều chi khởi nghĩa phản quân theo kỵ binh trường Be Nô Sôn tiền phương truyền đến chiến công. Liên bang hai vạn quân đội lập tức liền theo con đường này ép tiến vào. Đợt giao phong thứ nhất của liên bang cùng phản quân vạn người binh lực cũng ở phủ cận mảnh rừng mưa bị xương giá ma mút đạp lên qua này. Hắc tinh tinh mã kiệt cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Sau khi kỵ binh phá thành công, hắn lập tức lui khỏi vị trí tuyến hay. Đem chính diện chiến trường giao cho bờ le quân thống. Mạc phàm bọn người cũng không có lập tức dấn thân vào chiến đấu. Mục đích của bọn họ chính là để quân liên bang cùng phản quân đánh lên. Quân liên bang tập trung vào hai vạn quân lực. Phản quân màu nâu không muốn một nơi đóng quân lớn này biến thành cho bụi nói. Khẳng định còn có thể lục tục phái binh đến đây. Vì lẽ đó ngọn lửa chiến tranh sẽ càng thiêu càng vượng. Bọn họ cần phải làm là lặng lặng chờ đợi ngọn lửa chiến tranh thiêu đến càng xa hơn càng rộng hơn. Bồi dưỡng đủ tinh thần. Xông vào phía sau kẻ địch. Đến thẳng phản quân thiên sư Ngô Khổ mạng chó rầm rầm rầm rầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm sắp tới 40.000 tên ma pháp sư. Nguyên tố chiếm cứ 90%. Lôi minh chớp giật. Liệt diễm cơn lúc. Cuồng bạc mưa rào. Những hơi thở nguyên tố này tùy ý khuấy lên thiên địa. Ba tầng thảm thực vật rừng mưa tươi tốt cực kỳ đã toán là tấm chắn năng lượng phi thường hoàn mỹ. Có thể mới giao chiến mấy phút thời gian. Mảnh rừng rậm đường kính 5-6 km. Mơ. Này liền trở nên khắp nơi trụi lủi. Toàn chức pháp sư 232 chương 2322 tướng địch phản quân. Tuy rằng mạc phàm bọn người không có ở đệ nhất chiến tuyến. Nhưng ngọn lửa chiến tranh như nhau sẽ lan tràn đến trên người bọn họ. Cấp trên còn không cho phép bọn họ trực tiếp lùi tới phía sau. Theo càng ngày càng nhiều ma pháp binh sĩ vùi đầu vào trong chiến đấu. Muốn bảo tồn một ít ma năng đoàn pháp sư tự do lại bị không châu bắt chó đi cày. Buộc người làm việc không hợp khả năng. Gây khó dễ cho người bờ le quân thống muốn chúng ta cùng đoàn châu hoang kỵ binh hội hợp. Đi đột kích cái thực vật trạm gác khác của kẻ địch. Hắc tinh tinh mã kiệt bất đắc dĩ nói. Nhọc nhằn khổ sở ở đầm lầy dò đường. Lại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng phá tan thực vật tường thành của kẻ địch. Quân liên bang xem ra là không ép khô đoàn xung phong này không bỏ qua. Vậy thì đánh đi trận chiến đầu tiên xác thực rất trọng yếu. Mạc phàm gật gật đầu. Mặt trên không cho lùi, bọn họ cũng không có cách nào. Đơn giản lần này không có lại để bọn họ xông lên phía trước nhất. Chỉ cần không sơ phải làm con cờ thí. Cái kia còn dễ nói. Châu hoang kỵ binh đoàn là sớm nhất tiến vào nơi đóng quân kẻ địch. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ cũng là thực vật trạm gác phản quân màu nâu. Kẻ địch trên mỗi cự ly cách đại khái 300m đến 500m thì có một tòa đứng thực vật tháp canh sừng sững mà lên. Những này tháp canh do tận mấy cái sa mu tráng kiện vặn cùng nhau. Tầng ngoài bao vây dày đặc dây leo. Cái thằng. Những thực vật tháp canh này thành là lô cốt tầm nhìn hoàn mỹ của địch nhân. Bên trong một cái phổ thông tháp canh có chừng 20 đến 50 tên pháp sư cấp trung. Bọn họ đều là hủy diệt pháp sư lực phá hoại khá mạnh. Cấp trung ma pháp vốn là phạm vi tập kích liền khá rộng. Đứng ở trên ma pháp tháp canh thi pháp. Cũng có thể đối với những trăm người binh sĩ thẳng tiến xếp thành hàng tạo thành to lớn thương tổn. Có thể nói. Thực vật tháp canh là điểm hỏa lực phát ra của kẻ địch đóng quân. Không phá hỏng đi nói. kéo dài xuống quân liên bang nhất định tổn thất nặng nề. Châu hoang đoàn kỵ sĩ Benoson hiện tại liền nhận được mệnh lệnh phá hủy thực vật tháp canh. Thế nhưng, trước đó bọn họ có thể phá tan nơi đóng quân kẻ địch cùng tháp canh. Có 6/7 là bởi vì xương giá ma múc cực kỳ cường hãn. Mạc Phàm triệu hoán những xương giá ma múc kia nhưng là bị đoạt hầu bảo long đuổi bắt. Sau khi từ cánh cửa triệu hoán đi ra, chúng nó như trước mang theo khủng hoảng. Cũng chính là phần thất kinh này khiến cho lực phá hoại của bọn nó tăng lên mấy cái đẳng cấp. Hiện tại, xương giá ma múc trở về đến triệu hoán vì diện. Châu hoang kỵ binh đoàn cáo mượn oai hùng. Hiệu quả tự nhiên không có hiện ra trước đó như vậy. Trái lại bị một nhánh đoàn ngàn người phản quân cho vây ở phủ cận một tòa hồ bùn. Tiến thối lưỡng nan. Chết tiệt, chúng ta xông quá mạnh cùng những binh lính khác tách rời. Kỵ binh trưởng Benoson ảo não kêu lên. Cẩn thận, là tổ hợp phong bàn một tên châu hoang ma pháp kỵ binh hô. Mưa to bắt đầu không quy tắc đung đưa. Những cây cối tráng kiện phía trước kia dĩ nhiên cũng vung lên mức độ lớn như cành liễu vậy. Vô số mảnh vụn thực vật nhào đánh tới. Suýt nữa lật tung những châu hoang các pháp sư này. Tổ hợp phong bàn chính là do bàn phong to to nhỏ nhỏ dính hợp lại cùng loại lúc xoáy cỡ lớn. Xuất hiện ở trước mặt châu hoang kỵ binh pháp sư chính là một cái đường kính đạt đến 150 mét. Vòi rồng tàn phá bừa bãi, tốc độ gió nhanh như báo săn toàn lực chạy trốn. Sa mu cắm rễ ở sâu dưới lòng đất đều bị bật lên từ mặt đất. Càng không cần phải nói những thảm thực vật bao trùm ở nơi thấp bé kia. Trên căn bản đều bị lật tung. Nằm tốt, toàn bộ nằm tốt, kỵ binh trưởng Benoson hô lớn. Một đầu tiếp theo một đầu châu hoang rời đi mặt đất, ở bên cạnh họ cũng căn bản không có cái gì vật thể có thể nắm. Hợp phong bản này tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Có thể đứng vững bất quá là bị một ít thương ngoài ra. Nhưng không thể chống đỡ. Cũng đã bị thổi đến thiên sơn. Về phần rơi xuống mặt đất trên còn có thể hay không thể sống sót liền không nói được rồi. Phong bản là hình cách nêm, chính là phía dưới bé, trung gian lớn. Mặt trên to lớn hơn. Những châu hoang cùng kỵ binh thoát ly mặt đất kia sẽ từ mặt đất vẫn bị quăng đến chỗ cao nhất. Cái gió xoáy tầng cao nhất kia đường kính cũng có thể đạt đến hơn 1.000 mét. Người ở phía trên sẽ trải qua cái gì là rất khó tưởng tượng. Trận phong bàn giết người này vừa qua khỏi. Hắc tinh tinh Mã Kiệt liền mang theo một đại đội tự do pháp sư chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng chiến trường tàn tạ lộn xộn. Không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cũng còn tốt đến chậm một điểm, không phải vậy bọn họ cũng gặp xui xẻo. Nhìn bóng lưng phong bàn như nhau càng thổi càng xa to lớn. Mạc Phàm không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ một hai ca. Mơ. Ở ngoài thực vật tháp canh cao cao đứng sừng sững. Phong bàn vòi rồng to lớn này chính là từ thực vật ma pháp tháp canh nơi đó thả ra ngoài. Xem ra trên cái tháp canh kia có một đám phong hệ pháp sư tu vi không thấp. Đồng thời trải qua trận pháp tháp canh gia trì. Khiến cho chúng nó đứng cọp phát ra lực trở nên tương đối khủng bố. Chẳng trách những lãnh đạo liên bang cần phá hủy đi thực vật ma pháp tháp canh của kẻ địch. Nhiều đến mấy luân phiên công kích. Quân đoàn liền không còn sót lại bao nhiêu sức chiến đấu. Các ngươi làm sao lập tức thương vong nhiều như vậy? Triệu Mãn Duyên nhìn thấy kỵ binh trưởng Benoson. Những ma múc kia vừa biến mất, chúng ta liền gặp phải lượng lớn phản kích. Đáng chết, vì kia triệu hoán đại sư liền không thể nắm lâu một chút sao? Kỵ binh trưởng Benoson tả oán nói. Benoson hiển nhiên còn không biết xương giá ma múc là Mạc Phàm triệu hoán, ở ngay trước mặt Mạc Phàm chửi bới. Mạc Phàm cũng rất vô tội. Thời gian triệu hoán thú triều vốn là rất có hạn. Nếu là hô hoán ra bản thân lang bộ lạc đến, chúng nó lưu lại sẽ lâu một chút. Có thể nơi này là chiến trường A. Đi vài bước sẽ bị nguyên tố từ trên trời giáng xuống đập chúng. Mạc Phàm đau lòng chính mình lang quân đoàn. Không muốn chúng nó cho liên bang bán mạng A. Ha ha. Còn tưởng rằng đặc công liên bang là một đám bộ đội tinh nhuệ mạnh mẽ thế nào. Nguyên lai bất quá là một đám châu hoang tiểu kỵ binh. Thực sự là lãng phí thời gian của lão tử. Một cái âm thanh hung hăng cực kỳ từ phía trước truyền đến. trên mặt đất phủ kín cành tán lá nát tan. Người này ăn đi một đôi ủng kim loại nặng, một thân quân trang màu nâu hoa văn vàng, tóc ngang vai, da rẻ ngăm đen. Trên đầu ngón tay của hắn chơi một tia khí lưu hình thừng dây thừng. Bên người không có bất kỳ phản quân binh sĩ. Dĩ nhiên cực kỳ to gan đi tới bộ đội châu hoang kỵ binh nơi này. Châu hoang kỵ binh đại khái còn sót lại hơn 200 người. Bất kể là sức chiến đấu của châu hoang, vẫn là tự thân kỵ binh pháp sư, đều là tồn tại trên chiến trường vượt qua cấp thấp pháp sư một cách đại cấp bậc. Tên tướng lính phản quân màu nâu này dám đi tới như vậy, nói rõ là không để ở trong mắt những liên bang kỵ binh này. Ngươi là người nào, hãy xưng tên ra, kỵ binh trưởng Benoson hét lớn. Ai là Mã Kiệt? Người phản quân này tướng lính không nhìn Benoson, ngông cuồng đi lên phía trước chất vấn. Hắc tinh tinh Mã Kiệt nguyên bản trốn ở mặt sau kỵ binh, nghe được tướng lính đối diện điểm tên mình, cũng không biết tại sao, bỗng nhiên khóe miệng run run. Mã Kiệt giết vong linh sư ba cơ, hắn đại khái cũng là đáng giá ta tự mình ra tay rồi. Mục đích ta tới nơi này rất đơn giản, giết ngươi, còn lại một đám muối rồi thôi, ta không có hứng thú. Tướng lính phản quân nói rằng, ta chính là Mã Kiệt, báo lên tên của ngươi, ta đối với hạng người vô danh cũng không có hứng thú. Vào lúc này Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt lại đứng dậy. Hắn hành động này để Mạc Phàm không khỏi mặt tối sầm. Hắc Tinh Tinh, con mẹ nó, ngươi trong lòng không thể có mấy điểm bơ à, thật sự coi chính mình là loại danh tướng có thể đại biểu toàn quân xuất chiến. Cũng trảm thủ cấp tướng lính kẻ địch toàn chức pháp sư. 232 chương 2323 phù thủy bão táp quy, ta là lo thành phù thủy bão táp quy. Tướng lính hạt quân tự xưng là quy nói rằng, hắn trên dưới đánh giá Mã Kiệt. Phù thủy bão táp quy, Mã Kiệt vừa nghe, ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ hoang mang. Phù thủy bão táp cái tên này ở vùng này còn là phi thường có tiếng. Nhiều người thường thường trà trộn ở Genezon thành, Lo thành, Bán lính Sơn thành đều nghe nói qua. Không nghĩ tới nhân vật như vậy cũng gia nhập vào trong quân chính quyền màu nâu. Mã Kiệt chỉ là một tên tiểu quân quan liên bang, vẫn là quân bộ hệ thống tiểu quan thao luyện binh sĩ cấp thấp. So với quy loại ma pháp sư ở vài tòa thành phố lớn đều có một chút danh tiếng này, quả thực chính là tiểu nhân vật. Trong những tiểu quán kia, mọi người sẽ đàm luận phù thủy bão táp quy gần nhất lại một mình săn giết cái gì yêu thú cấp thống lính. Có thể tuyệt sẽ không có người đàm luận hắn tiểu quân quan Mã Kiệt đã làm gì cùng người như vậy một mình đấu. Mã Kiệt cảm giác mình liền một chiêu của đối thủ cũng không ngăn nổi. Cái tên này che ở trước mặt chúng ta, muốn phá hỏng thực vật chạm gác thì càng khó khăn. Mục Bạch nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Ăn, người này thực lực không kém. Mạc Phàm gật gật đầu. Hai người chính nói nhỏ thì kỵ binh trưởng Benoson nhưng hướng về trước vài bước, hắn có vẻ hơi phẫn nộ. Đừng quá tự cho là danh tiếng vật này bất quá là bọn tiểu đồ kia nói ngoa phóng đại. Thật muốn so ra, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Kỵ binh trưởng Benoson hai chân một kẹp, mệnh lệnh đại châu hoang của mình nhằm phía Quy. Quy đứng ở nơi đó, vẻ khinh thường biểu hiện ở trên mặt. Đó chỉ có thể nói ngươi là một cái đồ vật không có kiến thức. Một tia phong thừng trên ngón tay phù thủy bão táp quy càng lúc càng lớn. Đại châu hoang sông tới đây, còn mang theo chớp giật rực rỡ bừa bãi tàn phá bay lượn. Benoson hiển nhiên là một tên ma pháp lôi hệ sư. Hắn kết hợp ma pháp lôi hệ cùng châu hoang sông tới với nhau. Ào ào ào ào ào ào, phong thừng nhanh chóng vặn vẹo. Nhanh chóng đã biến thành một cái con quay gió to cỡ 3-4 tầng nhà lầu. Con quay gió cực tốc vung vẩy phong thừng, đã biến thành sức mạnh đáng sợ quất ra bốn phương tám hướng. Đại châu hoang còn chưa có tới bên người Quy, liền bị đánh cho ra chóc thịt bong. Benoson chính mình cũng không dễ chịu, hắn rơi vào đến trong con quay gió. Quá trình thân thể ở trung tâm xoay tròn không ngừng mà chịu đến phong quất, giống như một cái tù phạm bị trói ở hình giá trên tiếp thu mười mấy người qua lại quật. Các kỵ binh khác nhìn trợn mắt ngoác mồm. Mạnh nhất trong đội ngũ bọn họ chính là kỵ binh trưởng Benoson. Có thể Benoson lại bị một cái ma pháp của đối phương chế phục. về mặt thực lực căn bản không ở một cấp độ đều nói rồi. Không muốn lãng phí thời gian ở trên ngươi loại rác rưởi này. Ngươi càng muốn chịu chết. Quy lạnh lùng cực kỳ nói rằng. Tay vung một cái. Cái con quay gió xoáy kia đến không trung. Mà kỵ binh trưởng Benoson cùng hắn Châu Hoang cũng đồng thời bay đến không trung. Quá mấy giây. Châu Hoang cùng Benoson mới cùng rơi xuống. Đều là máu thịt me bét, đều là thoi thóp. Đội trưởng các kỵ binh bộ đội lập tức hoảng rồi. Rõ ràng có hơn 200 người. Cũng không biết tại sao đối mặt một cái phong hệ pháp sư hung mãnh như vậy. Bọn họ lại vẫn phát lên khiếp ý. Lão Triệu, ngươi mang theo các kỵ binh khác đi phá hủy thực vật tháp canh. Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Được. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Mục Bạch, ngươi xem tình huống của Benoson. Mạc Phàm nói tiếp. Mục Bạch đã ở chạy đi nơi đâu? Hắn nâng kỵ binh trưởng Benoson dậy. Benoson đúng là mệnh cứng không có chết. Đại khái là khải ma cổ miễn cứng bảo vệ một mạng. Có ta ở, ngươi chết không được, yên tâm đi. Mục Bạch đối với vẫn chừng lớn hai mắt Benoson nói rằng. Benoson máu me đầy mặt, dựa vào nét mặt của hắn là có thể nhìn ra được, hắn cũng không tin Mục Bạch nói. Một cái người có thể dễ dàng đem hắn kỵ binh trưởng làm trọng thương. Trong chi quân đoàn tự do này căn bản không có ai có thể sống rời đi. Benoson hiện tại hết sức hối hận. Không nên tham công. Nếu bọn họ phá tan một góc nơi đóng quân phản quân nhất định sẽ phái cao thủ lại đây. Chỉ là cái phù thủy bão táp quy này so với trong tưởng tượng của hắn mạnh quá nhiều quá nhiều. Ngươi còn muốn với hắn so chiêu sao? Mạc Phàm quay đầu đi hỏi Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt. Mã Kiệt vẻ mặt rất không tự nhiên. Luận thực lực, hắn phỏng chừng còn chưa kịp kỵ một nửa binh trưởng Benoson. Người ta Benoson thêm ngưu của hắn đồng thời bị lật tung. Hắn Mã Kiệt đi tới nói sống không qua một giây đồng hồ. Thế nhưng, hắn vừa nghĩ tới Mạc Phàm thần dũng ở đầm lầy nơi đó biểu hiện ra, Mã Kiệt lập tức lại có dũng khí. Giết thần tùy tiện chúc phúc một thoáng thủ hạ của mình. Thì có thể làm cho ba cái thủ hạ cực kỳ cường hãn. Cái kia chính hắn một người được giết thần chân truyền. Nhất định sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nếu là phù thủy bão táp. Vậy cũng nên do ta tự mình đến ứng đối. Mã Kiệt kế tục đi về phía trước. Cả người khí thế đột nhiên tăng nhiều. Quan trên, ngài chỉ là một cái pháp sư cấp trung so với cấp bậc phổ thông mạnh hơn một ít. Khoan mũi tiểu ca cô nghe nơm nớp lo sợ nhắc nhở. Cái kia lại sợ cái gì, ta là người được giết thần che chở. Mã Kiệt tự tin vô cùng nói rằng. Vừa đi về phía trước, giết thần vừa cao giơ hai tay lên. Rộng lớn lòng dạ cùng khí thế không sợ chút nào. Khiến người ta cảm thấy hắn thật sự có thể hạ một ủng đem rừng rậm mấy cây số hóa thành cho tàn. Càng thần kỳ chính là phù thủy bão táp quy nhìn thấy Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt đi tới, không tự chủ được thoái lui vài bước. Chính quyền màu nâu bên kia cũng là có tình báo. Tin báo lên cho thấy cái này Mã Kiệt quân quan thời điểm chiến đấu ở Senner Zone thành liên tiếp lập kỳ công. Đến đầm lầy rừng mưa giết chết vong linh sư ba cơ không nói. Lại vẫn ung dung công phá thực vật tường thành nơi đóng quân của bọn họ. Người này chính là trong liên vạn quân liên bang giết ra một con ngựa ô dù cho xuất ra đi ra chỉ là khí tức cấp trung. Liền mẹ kiếp lĩnh vực đều không có. Nhưng Quy sẽ không xem thường. Thấy cảnh này Mạc Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Van cầu ngươi đừng đùa rồi, cái này phù thủy bão táp quy hẳn là nhân vật cấp bậc tương đối cao trong phản quân. Muốn làm sao đối phó hắn mới tốt đây? Mạc Phàm suy tư. Phi xuyên ngai lang hẳn là có thể. Không muốn bại lộ chính mình, Mạc Phàm yên lặng xé ra một cái vết tích ánh trăng. Để phi xuyên ngai lang từ trong triệu hoán vị diện đi ra. Ban ta sức mạnh, giết thần Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt mù quáng hét lớn. Mạc Phàm xem chuẩn cơ hội, lập tức mệnh lệnh phi xuyên ngai lang giết ra. Gào gừ ô ô, phi xuyên ngai lang phóng qua thi thể Châu Hoang trên đất. Nhanh như một vệt xẹt qua lạnh xương tinh quang bầu trời đêm. Trực tiếp đánh về phía phù thủy bão táp quy. Phù thủy bão táp quy con mắt nhất định. Phát hiện là một đầu lang thú thống lĩnh siêu cường. Quả đoán đạp ra một ngọn gió thiểm. biến ảo vị trí 4 lần liên tục không giống đến tránh né thế tiến công mau lẹ phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang nắm giữ 5 đoạn bạo phát. Thời điểm mỗi một đoạn bạo phát tốc độ tăng lên đều sẽ nhiều một đạo lang tốc tàn ảnh. Ở trong tầm mắt hắc tinh tinh mã kiệt liền hiện ra dòng giã 5 đạo lang tàn ảnh ta thần A. Ngày hóa thân lang thần đến giúp ta rồi hắc tinh tinh mã kiệt trực tiếp quỳ xuống. Cảm động đến tè ra quần. Toàn chức pháp sư 232 chương 2324 lang phong thái bão táp phù thủy quy tranh tài ở trên tốc độ. Vẫn là kém hơn phi xuyên ngai lang một ít. Cánh tay của hắn bại lộ ở trước mặt phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang cũng không tham lam. Có thể gặm xuống một cái cánh tay của kẻ địch nó liền sẽ không bỏ qua. Nham cơ bắp bão táp phù thủy quy cánh tay run lên. Ra tay ngăm đen của hắn bỗng nhiên chảy ra đoàn bùn màu đen. Những đoàn bùn này đọng lại nhanh chóng. Đã biến thành một tầng nham thạch kiên cố bảo vệ bao bên ngoài cánh tay như thạch cao như vậy. Phi xuyên ngai lang cắn xuống, dĩ nhiên một cách không nát. Ô ô ô phi xuyên ngai lang cũng không muốn đứt gãy mất răng của nó. Thế là nó ngầm lấy tay bão táp phù thủy. Dựa vào sức mạnh gáy lăng mạnh cái tên này lên không trung. Quy bị lăng đến đầu trắng váng hoa mắt thời điểm thân thể đi rơi xuống lại nghe thấy một tiếng sói tru uy vũ. Một tòa băng sơn cao vút đột nhiên mà lên. Góc cạnh sắc bén bất ngờ tốc độ nổi lên càng nhanh. Đâm thẳng hướng về bão táp phù thủy quy đang rơi xuống. Quy sợ hết hồn. Không nghĩ tới con này thống lĩnh cấp yêu lang dĩ nhiên là ma vũ song hưu. Yêu thuật của nó so với một số pháp sư băng hệ cấp cao còn cường đại hơn bão táp phù thủy quy gian nan hô hoán ra cánh gió đến. Cánh gió của quy không giống pháp sư phong hệ tầm thường lắm. Tuyệt đại đa số pháp sư phong hệ khí lưu sẽ hình thành một dạng cánh chim bám vào phần lưng của mình. Vung lên cánh phi hành như chim muông vậy. Cánh gió của quy là do đến mấy chục mảnh phong vũ chồng lên nhau ở dưới chân hắn tạo thành một cái khí bàn. Hắn giẫm trên khí bàn này rất có vài phần cảm giác cưới mây đạp gió. Khí bàn cao tốc xoay tròn. Có thể nhìn thấy có một đạo khí lưu xung kích đánh về phía mặt đất. Mà đạp ở mặt trên khí bàn quy cũng thuận theo xoắn ốt lên cao. Phòng ngừa bị những kia ác liệt băng sơn lệ giác quán đâm thủng thân thể. Bão táp phù thủy quy rõ ràng cùng dưới chân hắn cái kia khí bàn có rất cao hiểu ngầm độ. Hắn bất kể là biến hóa phương hướng. Vẫn là ở không trung làm vươn mình. Đều phi thường như thường. Phi xuyên ngai lang không thể phi hành. Nó chỉ có thể hô hoán ra những kia băng sơn. Cầu băng liên kết giữa băng sơn cùng băng sơn. Miễn cưỡng chiến đấu cùng không trung bão táp phù thủy quy. Bão táp phù thủy đến không trung thì có ưu thế rất lớn. Hắn có ý định tách ra những địa phương có băng sơn nhô lên kia. Khoảng cách xa triển khai phong hệ ma pháp cùng nham hệ ma pháp đến công kích phi xuyên ngai lang. Gào gử phi xuyên ngai lang đã rất lâu không đi ra đánh nhau. Thật vất vả tóm lại một cái đối thủ. Vì có thể chứng minh với Mạc Phàm nó khoảng thời gian này không có lười biếng. Thế công của nó từng cơn sóng liên tiếp. Đông một đạo băng tháp nghiêng đột nhiên va về phía quy. Thân thể quy trên không trung một những thương. Suýt nữa bị băng tháp này cho hít rơi xuống. Phi xuyên ngai lang nhìn thấy cơ hội. Lập tức toàn lực bạo phát. Phía sau bộ lông màu trắng bay lượn còn theo dòng giã 5 đạo tàn ảnh. Quy ngắn ngủi thoát ly khí bàn của hắn, có thể khí bàn giống như hồi lực tiêu nhanh chóng bay về đến dưới chân quy. Phi xuyên ngai lang thấy cảnh này. Tựa hồ biết chỉ cần khí bàn tiếp được quy. Nó liền mất đi cơ hội gần người tuyệt hảo này. Ào ào ào hô phi xuyên ngai lang còn đang tăng tốc. Sau lưng nó 5 đạo tàn ảnh. Đã cho thấy nó đang ở tốc độ cao nhất. Hơn nữa băng tháp là một cái tiếp cận trạng thái 90 độ vuông góc. Nó dù cho phi diêm tẩu bích vượt nóc băng tường phong thái sông lên. Tốc độ nhất định sẽ cắt giảm mấy phần. Gào gừ phi xuyên ngai lang liền hống vài tiếng. Có thể nhìn thấy tứ chi của nó bởi vì dùng sức quá độ dĩ nhiên xuất hiện vết bắp thịt xé sách. Bắp thịt xé sách. Da rẻ cũng nứt ra. Có từng sợi tơ máu ở trên tứ chi đang lao nhanh của nó. hay bởi vì tốc độ mà bê ra từng sợi tơ hồng hoành toàn bộ sông băng dưới chân nát tan. Sau lưng phi xuyên ngai lang dĩ nhiên xuất hiện đạo tàn ảnh thứ 6. Những tàn ảnh này cùng tứ chi tơ máu bay lượn của nó kết hợp với nhau. Trong nháy mắt vọt tới trên băng tháp càng là lộ ra mấy phần kinh diễm tốc độ đột phá Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Bóng sói như là một viên phi đạn bao bọc tuyết bảo từ mũi nhọn băng tháp phát bắn ra. Cũng chính là tăng tốc then chốt quy mặc dù giẫm trên khí khay của hắn cũng chưa kịp cân bằng thân thể. Loạt soạt móng vuốt sói bay lượn. Sau khi tốc độ tăng vọt, phi xuyên ngai lang uy lực chảo nhận đều tăng lên không ít. Có thể nhìn thấy chảo nhận như là màn mưa tối tăm giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện băng tiễn. Mạnh mẽ cắt ở trên người bão táp phù thủy quy cắt bão táp phù thủy quy vừa định lên không. Thân thể của hắn cứng lại rồi. Máu tươi từ bụng của hắn phun đi ra tiếp sau đó thân thể từ bụng ngực trở lên của hắn thoát ly nửa người dưới của hắn. Khí bàn ở dưới quán tính kế tục bay lên trên. Mang theo cũng chỉ có nửa người dưới của bão táp phù thủy quy. Nửa đoạn trên thân thể của hắn cùng với máu me đầm đìa chảy ra. Tầng tầng rơi xuống dưới băng tháp. Xuất thành thịt nát. Vù vù vù vù khí bàn còn đang lung tung bay lộn. Không ngừng mà lên không. Cũng không ngừng mà bay xa. Cũng không biết chở nửa đoạn dưới thân thể của quy đến nơi nào. Gào gừ phi xuyên ngai lang trở xuống đến sông băng. Hướng về phía đầy đất máu tươi điên cuồng hét lên lên. Mỗi một lần thắng lợi, phi xuyên ngai lang đều muốn thỏa thích gào mấy cổ họng như vậy, như sợ người khác không biết. Làm được đẹp đẽ. Mạc Phàm hiếm thấy cho phi xuyên ngai lang giơ ngón tay cách lên. Một quãng thời gian rất dài. Mạc Phàm đều coi phi xuyên ngai lang là chó đến dùng. Bây giờ gặp lại được phi xuyên ngai lang phong thái. Không khỏi thận trọng bắt đầu cân nhắc. Có phải là phải nghĩ biện pháp cho phi xuyên ngai lang tấn thăng lên cấp nữa? Cũng không phải Mạc Phàm cố ý đi lơ là tác dụng phi xuyên ngai lang. Chủ yếu là thống lĩnh cấp đến quân chủ cấp. Không phải Mạc Phàm muốn cường hóa liền cường hóa. Quân chủ hồn. Quân chủ huyết thống. Quân chủ xương. Tập hợp đủ ba loại đồ vật này. Mới có xác suất không tới 20% có thể để cho phi xuyên ngai lang lên cấp thành công. Mạc Phàm hiện tại trong tay cọng lông đều không có, huống hồ vẫn là cần xứng đôi cùng lang tộc. Muốn không quay đầu lại xem bên trong triệu hoán vị diện các ngươi có hay không đi. Xem ở trên phần ngươi khát vọng trở nên mạnh mẽ như thế. Mạc Phàm nói với phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang là lên cấp kỳ thống lĩnh thực lực muốn trèo lên trên một điểm cực kỳ gian nan cực kỳ. Nhưng vừa nãy phi xuyên ngai lang nhưng đột phá bình cảnh trên tốc độ của mình, phi thường đáng quý. Gào gào phi xuyên ngai lang gật gật đầu trở lại trong không gian thứ nguyên của Mạc Phàm. Giải quyết đi quy cái cường địch này như vậy đủ rồi. Chỉ là nhân vật tiếp theo xuất hiện. Sợ là đến ép mình sử dụng năng lực chân chính. Tại sao con lang kia? Cuối cùng về ngươi cái kia. Nó không phải hướng về ta mời tới giết thần sao Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt đi tới. Trên mặt còn mang theo nụ cười chiến thắng. Đại khái là bởi vì nó là triệu hoán thú ta bồi dưỡng được ra Mạc Phàm nói rằng. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt lập tức rơi vào đến trầm tư. Nói cách khác, này không trọn vẹn có quan hệ cùng giết thần Mã Kiệt nghiêm túc nói. Vốn là không quan hệ Mạc Phàm tức giận nói. Ta sớm nên nghĩ đến. Mã Kiệt vẻ mặt bay lượn lên. Tiếp theo đối với Mạc Phàm nói. Khi ta 16 tuổi. Kỳ thực còn lén lút đát lại thu thần xin. Ngươi cút được không toàn chức Pháp Sư 232 chương 2325 tạm lùi hậu phương ngươi không cần ngụy trang. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt ngăn cản đường đi của Mạc Phàm. Mạc Phàm cau mày nhìn ra hỏa tướng mạo thô cuồng này. Ta không phải một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, thực lực của ngươi thì không thể là một cách binh lính liên bang có thể nắm giữ. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt biểu hiện ra mấy phần khẳng định. Trừ phi mù, không phải vậy là cá nhân đều có thể thấy. Mạc Phàm nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt chất vấn. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt vào lúc này hỏi cái vấn đề này. Tuy rằng phản ứng xác thực trì độn. Nhưng tóm lại cũng không phải một cách hoàn toàn nhược trí. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt đúng là một cái hiểm hộ không sai. Cho đến bây giờ cái tên chỉ huy kia cùng Khôi Bái đều còn chưa phát hiện bọn họ. Thế nhưng theo thực lực không ngừng hiển lộ, Hắc Tinh Tinh hẳn là cũng ý thức được không đúng. Ngươi không cần phải nói, ta đã đoán được. Trước đó các ngươi nói các ngươi là học viên không chính hiệu phân hiệu ô rốt thánh học phủ ở Lo Thành. Học phủ huy chương là không cách nào làm bộ. Mã Kiệt nghiêm túc cẩn thận phân tích nói. Ngươi muốn nói cái gì liền nói. Mạc Phàm có vẻ không nhịn được nói. Đều nói, liên bang chúng ta đã thu được ô rốt thánh học phủ chống đỡ. Hẳn là cũng có một chút học viên ô rốt thánh học phủ gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Mã Kiệt nói rằng, Mạc Phàm có chút bất ngờ. Mã Kiệt cái tên này lại có thể đoán được cấp độ này. Ở bề ngoài, bọn họ đúng là lấy thân phận ngoại viện U rút thánh học phủ nhập quân đội. Vì lẽ đó các ngươi không phải học viện không chính hiệu. Các ngươi chính là bản giáo U rút thánh học phủ. Có đúng hay không? Mã Kiệt lần này dị thường khẳng định nói. Luận thực lực cũng là học viên bản giáo U rút thánh học phủ có thể làm được trình độ như thế này. Ta vẫn cho là dung mạo ngươi như một đầu hắc tinh tinh, nhưng thông minh nhưng đang làm nhục hắc tinh tinh. Bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha ha ha, quả nhiên bị ta đoán trúng. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt bắt đầu cười lớn. Ngươi xách đầu bão táp phù thủy quy trở về đi thôi, liền nói là ngươi giết. Mạc Phàm nói với Mã Kiệt. Nếu đều biết, cũng không có cần thiết che che giấu giấu. Như vậy liên bang sẽ phái người càng mạnh hơn đến đối phó chúng ta. Mã Kiệt nói rằng. Không có chuyện gì, phái người nào tới đều chết. Mạc Phàm tự tin nói. Có ngươi câu nói này liền được rồi. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt hiện tại đặc biệt tin tưởng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua xa xa. Phát hiện tòa thực vật tháp canh liên tục thổi lúc xoáy cáo kỉnh ra bốn phương tám hướng đã sụp đổ kia. Xem ra Triệu Mãn Duyên mang binh có cách, đã xuất lính hơn 200 tên châu hoang kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi. Các ngươi là lấy cái gì tiến cống? Thật phải là bó sơn nhân an đét sơn dưới tàng cây sao? Mã Kiệt đột nhiên thần thần bí bí hỏi. Cái gì tiến cống? Mạc Phàm một mặt nghi hoặc. Ta nghe nói các ngươi ô rốt thánh học phủ có một loại bí thuật thỉnh nguyện. Có thể mang phân thân thần thánh linh dùng thỉnh nguyện phương thức sáng lâm đến trên người mình. Tiếng tăm lừng lấy bọn phù thủy trùng sâu cũng là thỉnh nguyện trùng thần đến thu được mạnh mẽ thể phách. Ngươi không phải thỉnh nguyện phân thân giết thần chiếm được sức mạnh sao? Không phải vậy thứ nguyên triệu hoán tại sao có thể cho gọi ra lang thống lính mạnh mẽ như vậy? Mã Kiệt nói rằng. Mã Kiệt thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ bởi vì hắn phát hiện Mạc Phàm trên mặt vẻ mặt tương đối kỳ quái. Nói như thế nào đây, có một loại cảm giác nuốt một cân thuốc nổ muốn nổ lại không nổ. Ta Phật cách đầu mẹ ngươi a. Từ sáng đến tối Phật Phật Phật. Cũng mặc kệ người khác chịu được hay không chịu được, Mạc Phàm không thể nhịn được nữa rít gào lên. Cùng Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt đi ra khối chiến trường này, Triệu Mãn Xuyên cùng các châu hoang kỵ binh kia cũng hội hợp lại đây. Vào lúc này, hai bên đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang đinh tai nhức ấp. Một mảnh rừng mưa đầm lầy tàn tạ đang run rẩy. Là thập tử quân doanh đoàn ở ép tiến vào. Xem ra chúng ta ngoại vi chiến đấu là hoàn toàn thắng lợi rồi, Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt vô cùng kích động nói rằng. Ngoại vi chiến đấu thắng lợi. Hắn Mã Kiệt lại có thể luận công hành thưởng. Đặc biệt là trên tay hắn còn nhấp theo một đầu của tướng lính địa phương quy quả nhiên. Không bao lâu thân ảnh ăn mặc liên bang quân phục màu xanh lục tục chạy qua bên cạnh hai người bọn họ. Nhân số đông đảo. Nhìn qua lại như hai cái sông lớn cuồn cuộn. Bọn họ bước qua mảnh ngoại vi chiến trường này. Rõ ràng là muốn va chạm cùng kẻ địch ở Sa Mu Lâm khoảng chừng 3 ca. Mơ. Phía trước. Đoàn Pháp Sư Tự Do cùng châu hoang kỵ binh đã tổn hại rất nghiêm trọng. Bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Giai đoạn xung phong kết thúc. Đại quân chạm vào nhau. Là thời điểm bọn họ có thể rút lui. Mang theo người bị thương về hậu phương chữa thương. Lùi về sau. Nguyên bản hơn 1000 pháp sư tự do cùng hơn 400 châu hoang kỵ binh. hiện tại chỉ còn dư lại hơn 200 pháp sư tự do cùng hơn 200 châu hoang kỵ binh. Cộng lại không tới 500 người. Khoen mũi tiểu ca không sống sót trở về sao Mạc Phàm quét một vòng, không khỏi hỏi một câu. Chết ở dưới thực vật tháp canh. Quá nát. Liền không cóng về. Đúng là khoen mũi của hắn rơi vào bên cạnh ta. Ta kiếm lên. Quan trên ngài cần sao một tên binh lính hồi đáp. Há chôn trong bùn đi, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Mạc Phàm nói rằng. Thực lực giống như khoen mũi tiểu ca vậy, cũng là cấp thấp pháp sư cấp thứ ba. Người như vậy ở trong chiến tranh tiếp tục sống sót tỷ lệ rất thấp. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người tuy rằng thực lực nghiền ép kẻ địch gần đây gặp phải. Có thể chiến trường hỗn loạn như vậy. Không thể bảo vệ được bất cứ người nào. Chỉ có thể nói là nghe theo mệnh trời. Kỵ binh trưởng Benoson đúng là còn sống. Sau khi được Mục Bạch dùng sâu chữa trị một phen, rất nhanh đã sinh long hoạt hổ, mạnh như rồng như hổ mã kiệt. Thời điểm ngươi tranh công, toán kỵ binh trưởng một phần, hắn nhưng là suýt chút nữa chết rồi. Mạc Phàm nhắc nhở mã kiệt một câu. Đó là đương nhiên, ta không phải là ăn một mình. Mã kiệt vỗ lồng ngực. Hai quân còn đang giao chiến. Vào lúc này mang đầu đi lính thưởng là phải chờ dừng bút. Ít nhất phải chờ cuộc chiến đấu này kết thúc. Sắc trời dần muộn, đại vũ giàn rủa không thôi. Xa xa tiếng giết ma pháp không chút nào ngừng lại. Bên trong đêm tối ánh sáng ma pháp lờ mờ dường như khói và lửa trải rộng bầu trời rừng cây. Đủ mọi màu sắc cực kỳ lóa mắt. Lại nhìn đến lòng người kinh hãi không thôi. Các ngươi những thứ đồ này còn trốn ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại là thời điểm cần binh lực trợ giúp một tên nam tử trên người mặc quân tướng phục đi qua lều vải nơi này. Nhất thời rít gào lên. Mã Việt giật mình, căn bản không nghĩ tới đến là một vị quân tướng. Quân tướng đại nhân, chúng ta trước đây không lâu từ xung phong tuyến trên lui ra đến, chính đang xúc dưỡng ma năng cùng thương thế. Mã Việt vội vội vàng vàng báo cáo. Xung phong tuyến các ngươi là cái gì quân đoàn? Tên quân tướng mặt mũi nhăn nheo này chất vấn. Đoàn pháp sư tự do cùng châu hoang kỵ binh thuộc hạ là phó quân thống Mã Kiệt. Mã Kiệt thẳng tắp thân thể, nơm nớp lo sợ hồi đáp. Há, các ngươi làm được đẹp đẽ. Nếp nhăn quân tướng sườn sốt một chút, sau đó sửa lời nói. Nói xong câu đó, vị này tướng quân nếp nhăn lại tuần tra đến sát vách quân doanh đoàn. Sát vách quân doanh đoàn là một nhánh xung phong quân đoàn ở mặt khác, tương tự tổn thất nặng nề. Nhưng vị quân tướng mặt mũi nhăn nheo này nhưng như là phát điên. Mạnh mẽ bức bách những đội ngũ lùi dưỡng thương kia kế tục lao tới chiến trường toàn chức pháp sư. 232 chương 2326 trại tập trung độc tập. Cái quân tướng này đầu óc có vấn đề sao? Triệu Mãn Duyên không hiểu nói. Tạm lui ra. Không phải người bệnh, chính là binh sĩ xung phong ma năng khô héo. Binh sĩ xung phong cũng đã làm hy sinh lớn như vậy. Có thể sống sót là vạn hạnh. Làm sao còn kêu bọn họ mệt bở hơi tai ra chiến trường sẽ làm như vậy. Hơn nửa chiến trường chính nguội. Mạc Phàm nói rằng. Không thể nào. Nguội nhanh như vậy không phải nhiều người như vậy sao? Vừa nãy ta đã nghe đến từ chiến trường bên kia bay tới mùi thối kỳ quái. Phỏng chừng là có phản quân lại ra chiêu mạnh. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch vừa mới dứt lời, quân doanh đoàn bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân ngổn ngang. Người còn chưa tới, mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi thối liền truyền tới. Tiếp sau đó liền nhìn thấy một đám người nhấc lên một đám người chạy vào phía sau doanh trại. Còn toàn vẹn, mau mau qua giúp đỡ người bệnh, một tên quân quan chữa bệnh cao giọng hô. Châu hoang kỵ binh đoàn người cũng là nhiệt tình thiện lương. Bọn họ lập tức chạy tới. Đem những kia người bệnh đều cho nhấc đến tấm trải trên đất. Liền trong trại tập trung người bệnh số 3 này. Đại khái nằm hơn 1.000 tên người bệnh. Cụt tay gãy chân đều không có ai phối hợp. Chớ nói chi là những kia chỉ có một ít vết thương. Trên căn bản muốn chính mình băng bó. Mà lúc này. Lại có một nhóm lớn người bệnh nhất tiến vào trại tập trung người bệnh số 3 lập tức chen chúc lên. Chỗ nằm cũng không đủ. Chỉ có thể đem bọn họ đặt ở trên hành lang. không thấy nơi này đều đầy sao, còn nhất về nơi này một tên doanh trưởng hậu cần kêu lên. Cái trại tập trung người bệnh khác càng đầy. Quân quan chữa bệnh nói rằng, Mạc Phàm mấy người cũng ở bên trong cái trại tập trung này. Bọn họ có thể thấy rõ ràng những người bệnh được nhất tới được về sau thân thể bệnh trạng phi thường kỳ quái. Bọn họ không giống như là bị ma pháp làm trọng thương. Trái lại như là xông vào trong huyệt động yêu ong. Bị đốt đến đầy người bọc mủ màu tím cùng xưng phù màu xanh lục. Liền ngay cả máu tràn ra, màu sắc đều thay đổi, nhìn qua càng như là đánh đổ thuốc màu, cái gì sắc thái đều có. Vị trưởng quan này, ngươi không thể nhấc bọn họ vào. Vào lúc này một bạch bỗng nhiên đi tới, một mặt nghiêm túc nói. Ngươi đang nói cái đồ vật gì, vị kia quân quan chữa bệnh tính khí một điểm liền nổ. Quay về một bạch nhổ nước bọt. Bọn họ ở chiến trường chính liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng kẻ địch chém giết. Lẽ nào nhất định phải bọn họ chết hết ở mặt trên mới xem như là tận trung tận chức, bọn họ hiện tại là người bệnh. Người bệnh liền muốn cứu ta không phải ý này. Ngươi trước tiên cần phải kiểm tra thân thể bọn họ. Bảo đảm bọn họ. Mục Bạch nói tiếp. Bọn họ vì là liên bang mà bị thương dáng vẻ buồn nôn đến ngươi hay sao, xem ngươi một thân trắng nón nà. Đại khái liền chiến trường đều không đi tới. Có tư cách gì ở đây vơ tay múa chân. Cút sang một bên, tay quân quan chữa bệnh đẩy một cái. Trực tiếp đẩy Mục Bạch ra. Cũng chính là Mục Bạch loại nhân cách trà xanh này có thể nhìn được. Đổi làm là Mạc Phàm. Đã sớm một cái tát ở trên mặt quân quan chữa bệnh. Cái trò chơi gì đây, ngươi xem tay của mình, lại nhìn làn da của ta. Mục Bạch phi thường có kiên trì đối với quân quan chữa bệnh nói rằng. Quân quan chữa bệnh đẩy phải là lồng ngực Mục Bạch. Dấu tay dơ bẩn của hắn cũng nhấn ở trên ngực Mục Bạch. Mục Bạch vừa vặn cũng không mặc quần áo. Có thể nhìn thấy da rẻ trước ngực hắn giống như dị ứng. Nhanh chóng nổi lên nốt hồng. Quân quan nhìn thấy nốt hồng, lại lập tức đi xem tay của mình. Không biết lúc nào bàn tay của hắn đã sưng o, hơn u, lên như móng heo, dáng vẻ phi thường đáng sợ. Chuyện này. Quân quan chữa bệnh lúc này mới ý thức được tính chất nghiêm trọng, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên sợ hãi nhìn Mục Bạch. Làm quan chữa bệnh, ngươi liền vu độc dễ dàng truyền nhiễm lan tràn cũng không biết. Liền trực tiếp đem những người bệnh trúng độc này đưa về nơi này. Không phải là hại chết tất cả mọi người trong trại tập trung này sao, Mục Bạch vào lúc này mới nhấn mạnh. Quan chữa bệnh choáng váng, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện người chung quanh đều theo dõi hắn. Quan chữa bệnh xác thực không nghĩ tới tầng này. Hiện tại xem những sưng đỏ trên tay mình này. Còn có trạng thái mấy cái trợ thủ khác. Bọn họ đều dưới tình huống đeo găng tay vẫn bị loại trùng độc thẩm thấu kia. Cái kia. Vậy phải làm thế nào, quan chữa bệnh trong lúc nhất thời thật là có chút không quyết định chắc chắn được. Những người này cần trị liệu cũng không thể vứt bọn họ đi ra bên ngoài đi. Bên ngoài cuồng phong lạnh lẽo. Mưa xối xả lạnh lẽo. Tùy ý những nước mưa vẫn đục dơ bẩn kia rồi rửa thân thể của bọn họ nói. Bọn họ cũng sẽ rất chết nhanh đi. Vòng ra một khối vị trí. Cô lập bọn họ cùng những binh sĩ không có chúng độc kia ra. Mau chóng dùng đồ vật tiêu độc cho bọn họ. Mục Bạch nói rằng. Quan chữa bệnh biết mình phạm vào sai lầm lớn. Cũng không còn dám thất lễ. Vội vàng sai người ta dựng ra một cái vòng cách ly lâm thời. Chiến trường chính xảy ra chuyện gì, Mục Bạch hỏi. Nguyên bản chúng ta thập tử quân doanh đoàn chiếm cứ rất lớn phía trên. Không ngừng xua đuổi kẻ địch về hậu phương. Nhưng bỗng nhiên bên trong phản quân màu nâu xuất hiện một đoàn sinh vật triệu hồi. Chúng nó nhảy vào trong quân doanh đoàn chúng ta. Cơ hồ bị chúng nó nọc độc cùng tua vòi đâm chạm người. Đều đã biến thành bộ dáng này. Quan chữa bệnh vội vàng nói. Triệu hoán thú không phải. Cái kia không phải triệu hoán thú vào lúc này. Một tên người bệnh trùng độc nằm ở trên băng ca mở miệng. Người này trúng độc vẫn không tính là sâu. Chỉ là nốt hồng nhiều vô cùng. Giống như hàng ngàn con kiến ở trên da của hắn. Nhìn qua phi thường đáng sợ. Đó là cái gì, Mục Bạch hỏi. Phù thủy trùng. Là những phù thủy trùng có thể trùng ma hóa kia. Chúng ta tận mắt đến một tên phản quân pháp sư cùng như chúng ta xé ra túi da của mình. từ trong bắp thịt tràn đầy huyết mọc ra trùng cơ tương tự với giáp xác tên này chúng độc người bệnh nói rằng. Đúng. Đúng. Ta cũng nhìn thấy. Thật đáng sợ. Thật giống như người sống bị trùng bao vây. Hóa thành một loại trùng nhân ma đáng sợ một người khác người bệnh nói rằng. Mục Bạch nghe xong những này, không khỏi quay đầu đi xem Triệu Mãn Duyên. Không thể nào, hình dung đến khá giống những phù thủy trùng chúng ta trước đó gặp ở trạm gác núi Ô Rốt Thánh Học Phủ. Triệu Mãn Duyên nói. Xem ra thực sự là bộ tộc phù thủy trùng. Mục Bạch gật gật đầu. Bộ tộc phù thủy trùng nếu là bán mạng cho Hắc giáo đình. Như vậy bọn họ sẽ xuất hiện ở trong phản quân màu nâu cũng không kỳ quái. Mà chiến trường chính bị đánh tan, nghĩ đến những phù thủy trùng này đưa đến tác dụng rất then chốt. Chẳng trách càng ngày càng nhiều người bệnh bị đưa tới. Cũng khó trách cái quân tướng nếp nhăn kia xua đuổi người bệnh ra chiến trường như điên rồi. Bộ tộc phù thủy trùng xuất hiện, để chiến cuộc trở nên hơi nghiêng về một bên. Những người trúng độc này tình huống thế nào? Mạc Phàm hỏi. Rất không lạc quan, hơn nữa. Mục Bạch lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn kỹ những người bệnh trúng độc đang bị nhấc đến khu vực cách ly kia. Thấp giọng nói. Những phù thủy trùng này cực kỳ ác độc. Mục Bạch lôi kéo Mạc Phàm lùi về sau mấy bước. Mạc Phàm thấy Mục Bạch biểu hiện nghiêm túc, xem ra là muốn nói một ít lời không tiện nói ở trước mặt những binh lính khác. Binh sĩ trúng độc, mặc dù là cắt ra ra, phỏng chừng cũng không sống hơn 4 tiếng. Đáng sợ hơn chính là những phù thủy trùng kia có ý định muốn cho toàn bộ người bệnh cùng nổ chết. Bọn họ cố ý không giết chết những binh sĩ liên bang kia, làm cho những trùng độc có thể khuyết tán ở trại tập trung người bệnh. Toàn chức Pháp Sư 232 chương 2327 không cho phép tồn tại trên chiến trường Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố ý không giết chết binh sĩ, làm cho người bệnh trúng độc lây nhiễm hết thảy trại tập trung liên bang. Những phù thủy trùng phản quân kia không khỏi cũng quá mức áp độc đi. Đuổi tận giết tuyệt có cứu sao? Mạc Phàm hỏi. Rất khó. Chủng loại trùng ở Anderson mang tính lây nhiễm kịch độc đều có mấy trăm loại. Dù cho dùng bệnh trạng đi làm bài trừ một chút, không có thời gian mấy ngày rất khó làm ra chẩn đoán bệnh cụ thể. Mục Bạch lắc lắc đầu. Kỳ thực, lúc vì quan chữa bệnh ngu xuẩn kia nhấp chúng độc bệnh nhân vào, liền nhất định rất nhiều người bệnh đều bị lây. Loại trùng độc này, so với phổ thông muỗi ruồi còn nhỏ hơn cái gấp mấy chục lần. Dù cho một đám tập trung cùng nhau nhìn qua cũng không hề khác gì bụi. Nếu như là người bình thường ngược lại không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng người bị thương, nhưng bằng là cho những bụi vết thương trùng này một cách đường có thể xâm lấn nối. Chúng nó từ địa phương vết thương nhân viên chúng độc bay ra. Tìm cái vết thương khác mới mẻ cùng chưa nhiễm. Chỉ cần là địa phương ra tổn thương ra máu. Chúng nó cũng có thể ung dung chui vào đi vào. Thời điểm Mục Bạch nói những câu nói này, con mắt cũng vẫn ở ngắm nhìn bốn phía. Này trại tập trung người bệnh số 3 có hơn 1.000 người bệnh. Nếu là vết thương đóng vảy cũng vẫn có tác dụng chống đỡ nhất định. Chỉ cần còn đang chảy máu. Lộ ra một ít bắp thịt hở. Trên căn bản đều bị lây. Vì lẽ đó Mục Bạch phỏng chừng không ra một canh giờ, người của trại tập trung người bệnh đều sẽ xuất hiện bệnh trạng tương tự với chúng trùng độc rồi. Tức thì toàn thân nốt hồng như kiến bò thân. Ngươi cũng cứu không được. Mạc Phàm hỏi. Hiện tại trừ phi có bác tê nông thần miếu nữ hầu cấp bậc ở, không phải vậy người trúng độc trên căn bản rất khó sống. Mục Bạch nói rằng. Trại tập trung người bệnh số 1 đến trại tập trung người bệnh số 6. Gộp lại làm sao cũng có 5.000-6.000 người chứ. Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Bọn phù thủy trùng lưu những này người sống sót. Chính là vì lây nhiễm hết thảy người bệnh liên bang phía sau. Làm cho bọn họ không cách nào lại tham chiến. Mục Bạch âm thanh trầm giọng nói. Trên chiến trường chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ địch thủ đoạn gì đều làm cho đi ra. Nguyên bản ma pháp hiệp hội là đối với vong linh hệ, độc hệ, nguyền rủa hệ ba hệ cách này tiến hành hạn chế rất nhiều rồi. Cũng phi thường nghiêm ngặt quản giáo những pháp sư hệ khác này. Có thể hiện tại là quốc chiến giai đoạn, không có pháp luật, càng không có ma pháp công ước. liền hắc ma pháp xâm hại những minh văn cấm chỉ kia liên tiếp xuất hiện. Nếu như người bệnh đều chết rồi, sợ là trong liên bang căn bản không có bao nhiêu người có dũng khí lại lao tới chiến trường chứ. Mạc Phàm nói rằng 5-6 ngàn người bệnh hiển nhiên ảnh hưởng không được đại cục thế, nhưng bởi vì cái người bệnh tập thể chúng độc chết đi, lại vẫn là chết ở bên trong trại tập trung nhà mình, sở tạo thành khủng hoảng đủ để phá vỡ một toàn bộ ý chí chiến đấu của đại quân đoàn. Ta ở trạm gác núi bên kia từng giao thủ cùng vài tên phù thủy trùng, những người này nếu như xuất hiện ở chiến trường, xác thực phi thường đáng sợ. Mục Bạch nói rằng, Mục Bạch để quan chữa bệnh làm ra vòng cách ly, đơn giản là trì hoãn một thoáng bụi vết thương trùng độc lan tràn, nhưng nên phát sinh vẫn là phát sinh. Quá có hơn một giờ, trại tập trung bên trong có rất nhiều binh sĩ trên người bốc lên hồng trần đến. Những nốt hồng này không đến nơi đến chốn, không ít binh sĩ đang nghỉ ngơi căn bản đều không có nhận ra được da rẻ xuất hiện loại bệnh trạng này. Thế nhưng những nốt hồng kia nhìn qua như là kiến nhưng vẫn đang khuếch đại, lan tràn. Khi càng nhiều nốt hồng tập trung ở da rẻ một cái khu vực nào đó, chúng nó liền sẽ biến thành một cái độc mủ màu tím. Vừa bắt đầu là to khoảng đồng bạc, không bao lâu liền như lòng bàn tay vậy. Vào lúc này, thống khổ liền bắt đầu, ngứa cùng đâm nhói kéo dài tăng cường, đều là muốn dùng đồ vật đi gãi, cho tới muốn dùng dao cắt đi khối da thịt từ trên người mình này. Trước hết phát sinh loại độc chất này tính khuyết tán là ở mấy cái trại tập trung người bệnh khác. Trại tập trung số 3 ngược lại sẽ hoán chậm một chút, còn là không thay đổi được tình hình lan rộng, người bệnh đều xuất hiện loại trùng độc này. Một mảnh kêu rên, nguyên bản còn chỉ là trại tập trung người bệnh, nhưng 1-2 giờ qua đi, liền triệt để hóa thành một cái sở thu nhận bệnh biến. Mùi gay mũi đến khiến người ta không có cách nào hô hấp. Càng không cần phải nói là mắt thấy mấy ngàn người bị da rẻ bệnh trạng khủng bố rồi. Lâm thời tổ chức hội nghị khẩn cấp, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đều đi theo Mã Kiệt cùng Mở Le tiến vào trong lều vải màu xanh. Trong lều màu xanh, vị quân tướng đầy mặt nhăn nheo kia đứng ở nơi đó, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Các quân thống khác phân biệt ngồi ở hai bên, có hơn 10 người. Bọn họ cúi đầu, cũng không có lên tiếng. Chiến trường chính bị thua để bọn họ có chút đánh mất tự tin. Huống hồ trại tập trung người bệnh còn phát sinh chuyện đáng sợ như vậy. Điều này cũng không có thể toàn bộ trách chúng ta, phó tướng quân. Thời gian cho chúng ta chuẩn bị chiến cũng sẽ không đến một ngày thời gian. Nhân viên chữa bệnh vốn là rất khan hiếm, chớ nói chi là cao cấp dược sư có thể giải trừ độc chứng. Bờ Le quân thống nói rằng, hiện tại liền cho ta trốn tránh trách nhiệm đúng không? Phó tướng quân nói rằng, chúng ta như thế nào sẽ nghĩ tới phản quân lại còn nói đồng bộ tộc phù thủy trùng vì bọn họ bán mạng. Hiện tại trại tập trung người bệnh chúng ta đã chết mấy ngàn người rồi, tin tức cũng căn bản không ép được. Căn bản không có mấy cái quân doanh đoàn người đồng ý tái xuất chiến đi đối mặt những phù thủy trùng kia. Phù thủy trùng xuất hiện, làm cho cả quân đoàn liên bang bao phủ ở trong khói độc mù mịt. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, ra chiến trường, chỉ cần dính vào phù thủy trùng một chút nọc độc, liền nhất định không sống nổi. Cái kia còn ai dám cùng phù thủy trùng đối kháng, tìm một chỗ, đem bọn họ đều chôn đi, miễn cho quân tâm dao động. Một tên quân thống lòng dạ độc ác nói rằng, đã dao động, làm tiếp chuyện như vậy, vậy thì là quân tâm tán loạn. Bờ Le nói rằng, Mạc Phàm bọn người làm hộ tống là không có bất kỳ quyền phát ngôn. Bất quá nhìn thấy những quân đội các người lãnh đạo này thảo luận lâu đều không có một cái thực sự đối sách như vậy, Mạc Phàm chân tâm có chút thất vọng. Mặc dù quốc quân chủ lực quân liên bang là ở phía đông, nhưng liền hiện tại tổ chức ra quân đội phản kích này, toàn thể chất lượng xác thực quá kém. Phù thủy trùng nhất định phải giải quyết, chúng ta xuất ra cường binh đưa tiêu diệt chúng nó. Không phải vậy các binh sĩ sẽ không lại đồng ý xông về phía trước. Bờ Le nói rằng, cần dùng đến ngươi nói sao? Giả như có người có thể giải quyết phù thủy trùng, chúng ta còn đến nỗi bị bức lui trở về trước đó? Tên kia muốn chôn người quân thống nói rằng. Mấy cái quân thống giọng đều lớn vô cùng, toàn bộ lều vải màu xanh cùng có một đám người ở chửi đồng lẫn nhau. Mà cũng vào lúc này, bên ngoài lều màu xanh có một đám người đi vào. Bọn họ trên người mặc quần áo khác với quân trang, có vẻ có mấy phần hoa lệ cùng tươi đẹp. Mạc Phàm nhìn tới những người này, thật bất ngờ chính là bọn họ ăn mặc chính là đồng phục học sinh ô rốt thánh học phủ. Ừ, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, chúng ta gặp phải nan đề, cần muốn trợ giúp của các ngươi. Vị tướng quân nếp nhăn kia lập tức nứt ra nụ cười. Chúng ta dù sao cũng là học phủ, không có nghĩa là bất kỳ chính quyền phân tranh. Người cầm đầu bước vào lều vải màu xanh là một tên phủ nhân. Nhìn nàng đeo cùng mặt, hẳn là ma pháp giáo sư cấp bậc. Mạc Phàm chưa từng thấy tên nữ giáo sư này, nàng mang theo những học viên kia cũng đều là xa lạ. Nhưng phù thủy trùng, chúng ta không cho phép tồn tại trên chiến trường. Tên nữ giáo sư kia dùng thanh âm lạnh như băng nói tiếp. Toàn chức pháp sư 232 chương 2328 học phủ tham gia triệu mãn duyên nghe được lời vị nữ giáo sư này nói. Từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Nói như đúng rồi, đơn giản là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Hắn lời này, Mạc Phàm là tương đối tán đồng. Vốn là ô rốt thánh học phủ cũng đã nâng kỳ chống đỡ liên bang. Nhưng lại không muốn bị ngoại giới nói bọn họ cuốn vào trong chiến tranh quốc quyền. Liền liền nắm phù thủy trùng là một cái cớ. Chúng ta hoài nghi có sinh hóa vũ khí, vì nhân loại hòa bình. Loại khẩu hiệu này bình thường nhiều hô một hô, chính mình cũng sẽ từ từ tin tưởng. Bất quá cái này đối với Mạc Phàm bọn người tới nói là chuyện tốt. Phù thủy trùng rõ ràng là một đám ma pháp sư độc hệ phi thường mạnh mẽ. Căn cứ miêu tả của Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên, bọn họ có thể lợi dụng ma trùng chăn nuôi nhiều năm để cho mình hóa thân làm một cái trùng người quái vật. Trùng người quái vật sức chiến đấu tương đối cường hãn, tầm thường ma pháp sư căn bản khó có thể cùng bọn họ chống lại. Phù thủy trùng quả thật có vi phạm ma pháp công ước. Nếu như chúng ta có thể diệt trừ phù thủy trùng, toàn bộ nhân dân Anderson đều sẽ cảm tạ chư vị. Tướng quân nếp nhăn nói rằng, chúng ta cần một ít người thực lực cá nhân đầy đủ xuất sắc lại quen thuộc chiến trường đến làm hiệp trợ. Các ngươi từ trong quân chọn lựa ra một ít đi. Nữ giáo sư nói rằng, dù sao cũng là muốn ra chiến trường. Phản quân bên kia lại không thể bởi vì đối phương là người ô rốt thánh học phủ liền hạ thủ lưu tình. Cái này không thành vấn đề. Vừa vặn 13 vị quân thống đều tại đây. Bọn họ đều sẽ đề cử ra quân nhân nhất xuất sắc trong quân doanh đoàn bọn họ. Phó tướng quân nói rằng, câu này vừa dứt lời, bờ le quân thống ánh mắt lập tức liền rơi vào trên người Mã Kiệt. Mà Mã Kiệt con mắt nhanh chóng hơn quét về phía Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch trên thân thể ba người này thu được thần sáng lâm. Các ngươi không phải học viên ô rốt thánh học phủ sao? Vừa vặn Mã Kiệt cao giọng nói rằng. Này lời vừa nói ra, Mạc Phàm lại như một cước đạp chết rừng bút này quả nhiên. Ánh mắt vị nữ giáo sư kia lập tức rơi vào trên người ba người bọn họ. Thậm chí toàn bộ các vị quân thống, quân tướng trong lều vải màu xanh cũng đều nhìn về bọn họ. Ba người rõ ràng ăn mặc quan phục quân liên bang, tại sao lại sẽ đẩy thân phận ô rốt thánh học phủ đây? Các ngươi là thành viên ô rốt thánh học phủ? Nữ giáo sư một bộ thái độ thẩm vấn. Ăn coi như thế đi, Mạc Phàm hàm hồ tử nói. Ta cần xem huy chương các ngươi. Nữ giáo sư kế tục hỏi. Nàng hỏi lên như vậy, thân phận khẳng định là không gánh nổi. Cái huy chương phân hiệu gà rừng kia khẳng định không hữu dụng. Chỉ có đạo sư huy chương mới là hàng thật đúng giá. Nhưng nói như vậy, thân phận ngoại giáo đạo sư ba người bọn họ liền triệt để lộ ra ánh sáng. Trời mới biết trong quân liên bang này có hắc giáo đình cơ sở ngầm hay không. Ồ, là ngươi nha, không nghĩ tới chúng ta ở đây gặp mặt. Một học viên nữ thanh âm nhu nhã bỗng nhiên mở miệng nói. Con mắt của nàng chính nhìn chằm chằm Mục Bạch, một bộ dáng sấp rất kinh hỉ. Là ngươi a, tốt. Thật là đúng dịp. Mục Bạch cũng một mặt bất ngờ, một hồi lâu mới đáp lại nói. Nữ giáo sư ngờ vực nhìn học viên nữ bên cạnh, dò hỏi. Tô Phệ, ngươi biết hừm. thời điểm lão sư ngài làm đầu đề sách tranh trùng đặc biệt ở Anderson, ta thu thập được tà quân thiên ngưu. Chính là vị này một bạch bạn học trợ giúp ta tìm tới. Chúng ta thường thường ở thư viện gặp phải. Tô Khuê nụ cười rất có sức sống. Không giống như là một người trưởng thành. Trái lại như một vị thiếu nữ 13-14 tuổi. Nha! Nữ giáo sư đáp một tiếng, đúng là không có lại để bọn họ đào ra huy chương thân phận của mình. Mạc Phàm đem đạo sư huy chương thu hồi trong túi, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt mang theo vài phần cân nhắc lên. Ngươi làm sao gia nhập quân đội liên bang? Tô Khuê nhiệt tình hỏi. Ây! Luôn cảm thấy mỗi ngày không có việc gì không tốt lắm. Muốn làm điểm chuyện lớn. Vừa vặn quân liên bang đang chiêu mộ ma pháp sư. Mục Bạch giải thích. Ngươi cũng là ma pháp sư độc hệ. Không phải sao? Vừa vặn chúng ta lần này đối phó phù thủy trùng. Ngươi tri thức rộng rãi như vậy. Nhất định có thể rất nhanh đào ra nhược điểm của chúng nó. Tô Khuê tựa hồ rất tin tưởng năng lực Mục Bạch. Thời gian khá là gấp gáp. Phó tướng quân tốc độ nhanh nhất từ trong các đại quân doanh đoàn sàng lọc ra một số cao thủ. Chuẩn bị thời điểm lần sau xuất binh đánh đổ phù thủy trùng quân chính quyền màu nâu. Đêm khuya. Mưa ở bên ngoài lều tầng tầng rơi. Mạc Phàm ba người đã trực tiếp bị thu xếp đến trong chi đội ngũ chuyên gia trị trùng này. Mọi người tụ lại cùng nhau. Đại thể giao lưu một phen sau. Trời vừa sáng thì sẽ tùy tùng đại quân liên bang lần thứ hai phát động công kích. Tiên sư nó còn nói lão tử phao nữ sinh viên đại học, nhìn lại một chút ngươi. Lẫn nhau ăn khó coi. Triệu Mãn Duyên nói tương đối khinh bỉ. Ta cho rằng ngươi cả ngày chạy tới thư viện là thật sự vì bổ sung học thức, hóa ra là làm giá sách chấn động. Mạc Phàm lắc đầu nói. Giá sách chấn động cái gì cùng cái gì, không phải là thường thường đi thư viện vì một cái tri thức phân khu. Sẽ gặp phải tình cờ giao lưu vài câu. Làm sao từ trong miệng Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm nói ra liền xấu xa không chịu nổi như vậy, các ngươi không muốn đoán mò. Mục Bạch nói rằng. Ngươi nói cho nàng tên thật chính là Mục Bạch. Cái này gọi là không muốn đoán mò cơ trí. Mạc Phàm đã sớm lưu ý đến cái chi tiết nhỏ này. Ngươi nếu không có tâm tư. Tại sao không nói cho nàng ngươi là đạo sư trà trà sách? Kế vật của ngươi a. Nam nhân đều hiểu. Đơn giản là bởi vì nói cho nàng ngươi là đạo sư. Nàng sẽ sản sinh một ít đề phòng trong lòng không cần thiết. Ảnh hưởng ngươi tiếp tục phát triển cùng nàng. Mục Bạch biện giải không rõ. Lúc đó ở thư viện gặp phải, bọn họ cũng là tiến hành một ít học thuật giao lưu các loại trùng Anderson rất tầm thường. Tô Khuê khởi đầu cũng không có hỏi thân phận của hắn. Sau đó mấy lần gặp lại. Thời điểm Tô Khuê hỏi thăm tới. Mục Bạch vì không biểu hiện ra xa lạ. Liền nói bản danh cho nàng. Chỉ dự định lấy học viên phương thức giao lưu cùng nàng. Ta thừa nhận khởi đầu là đối với nàng có một tí tẹo như thế hứng thú. Quay đầu lại, này còn không là giúp chúng ta đại ăn sao? Mục Bạch mạnh mẽ kéo đề tài chính lại đây. Nói tới cũng đúng. Xác thực, không phải vậy vì nữ sư thái kia chắc chắn hơn nửa sẽ tra chúng ta rõ rõ ràng ràng. Giáo sư cao hơn đạo sư một cấp bậc. Tuy rằng ở Ô Rốt Thánh học phủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị nữ giáo sư này. Nhưng Ô Rốt Thánh học phủ lớn như vậy. Chăm chú với nghiên cứu ma pháp hệ kỳ thực đặc biệt nhiều. Bọn họ hơn nửa không muốn xuất đầu lộ diện, cũng không thích trên công khai hoạt động chỉnh những yêu thiêu thân kia. Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta liền muốn lên chiến trường chính. Mục Bạch nói rằng. Còn có một nghi vấn. Triệu Mãn Duyên một bộ dáng vẻ thật lòng. Nếu như là liên quan với Tô Phê, ngươi liền câm miệng. Mục Bạch rất thiếu kiên nhẫn. Há? Mạc Phàm. Ngươi nói hắn sau đó tại sao không có đi thâm nhập hiểu rõ Tô Phê? Triệu Mãn Duyên quay đầu đối với Mạc Phàm giường sát vách nói rằng. Đại khái là một cái học bá nào đó làm mộng đẹp có nhan như ngọc. Bỗng nhiên có một ngày phát hiện người ta sớm có bạn trai chứ. Mạc Phàm tiện tiện nở nụ cười. Lều vải màu xanh nào biết, Mạc Phàm liền nhận ra được. Ngay sau khi Tô Khuê với Mục Bạch nói xong một mặt hài lòng. Có một cái nam học viên kéo Tô Khuê đến bên người. Nhỏ giọng giáo dục lên. Vì bạn học nam kia rất bất mãn với Tô Khuê ở thư viện kết bạn nam nhân xa lạ. Quả nhiên, Mạc Phàm nói ra lời nói này sau, liền nghe thấy có người tầng tầng một cái xoay người, đau xót quay vào tường ngủ.